Thuộc hạ còn nghe được là trong ba người bọn họ có một người bị trúng đạn, nhưng không biết rõ là ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net